Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, chương 2279, vạn dặm phía trên. Hắn đi vào cảnh giới mê vụ rồi. Chẳng lẽ, hắn là đến Thông Thiên Sơn tự sát? A, ta nhớ ra rồi, hắn là người kia, đột nhiên. Trong đám người một cái nam tử mặc hôi bào la hoảng lên. Dường như nhớ ra cái gì đó. Không ít người ngộ đạo đều bị hắn nhất kinh nhất xạ tiếng kêu giật mình tỉnh lại. Từng cái trợn mắt nhìn. Thế nhưng là nam tử mặc hôi bào căn bản không hề có cảm giác. Người nào a? Ngạc nhiên. Hắn tiến vào cảnh giới mê vụ. Chẳng lẽ còn có thể không chết? Có người khinh thường nói, nam tử mặc hôi bào đầu điểm cùng trống lúc lắc một dạng. Nói, thật có thể không chết. Trước đó ta còn không có phát giác, vừa rồi nhìn thấy hắn tiến vào cảnh giới mê vụ. Đột nhiên nhớ tới hơn 2.000 năm trước, có người cũng từng tiến vào cảnh giới mê vụ. Còn sống đi ra, vừa rồi người kia, chính là lần trước tiến cảnh giới mê vụ người kia. Bất quá, khí chất của hắn đại biến, ta nhất thời không nhận ra được. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Nam tử mặc hôi bào cười lạnh nói, có cái gì không thể nào? Lúc ấy người thấy cảnh này, cũng không chỉ là ta một cái. Trận kia, 10 dặm phía dưới đều sôi trào. Bất quá về sau chúng ta ra ngoài nói, căn bản là không có người tin. Khi đó ta mới thần quân tam trọng thiên. 2.000 năm đi qua, ta rốt cục đột phá đến thần quân cửu trọng thiên. Thế nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, không biết đã đạt tới cảnh giới gì. Chẳng lẽ hắn không phải thần quân cảnh? Bất quá, ta nhìn không thấu sâu cạn của hắn a. Có người hiếu kỳ nói, nam tử mặc hôi bào nói, hắc hắc, lấy người này thiên phú. Làm sao có thể 2.000 năm mới thần quân cảnh? Chưa chừng hắn đã là chân thần cảnh giới. Có người lập tức khinh thường nói, ngươi liền thổi a ngươi. Chân thần cảnh, làm sao có thể từ nơi này tiến đến? Nam tử mặc hôi bào cười lạnh nói, ngươi biết cái gì? Người kia căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường độ chi. Năm đó hắn tiến Thông Thiên Sơn thời điểm, chỉ có quy khư cảnh, hắn tiến đến là đột phá thần quân cảnh, hắn hiện tại chân thần cảnh, từ nơi này tiến đến, một lần nữa cảm ngộ một lần, lại có cái gì không thể? Nam tử mặc hôi bào mà nói, lật đổ tất cả mọi người đối với Thông Thiên Sơn nhận biết. Bất quá, rất nhiều người vẫn như cũ không tin, dù sao, nam tử mặc hôi bào nói đồ vật thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Chi chi, trong cảnh giới mê vụ, màu lam điện mang sáng tối chập chờn. Diệp Viễn tại trong sương mù hành tàu, mặc cho những cái kia thiên phạt chi lôi rơi trên người mình. Những này thiên phạt chi lôi, đối với bây giờ Diệp Viễn tới nói, căn bản không có mảy may uy hiếp. Bất quá Diệp Viễn lại có thể thông qua bọn chúng, cảm thụ Thông Thiên Sơn đảo. Tinh tế thể ngộ một phen, Diệp Viễn trong lòng càng ngày càng sáng tỏ thông suốt. Tiếp theo, hắn chậm rãi từ trong sương mù đi ra, đi tới 10 dặm phía trên, thiên thần cảnh lĩnh vực, ở phía dưới tu luyện đám võ giả, bị gia hỏa đột nhiên xuất hiện này giật nảy mình. Trong cảnh giới mê vụ, là không thể nào có người đi ra, mọi người tiến đến, đều là từ thông đạo tiến đến. Nhưng bây giờ, lại có người từ trong cảnh giới mê vụ chui ra ngoài. Bọn hắn có thể nào không kinh động? Bất quá, Diệp Viễn căn bản không để ý tới kinh ngạc của bọn hắn. Phối hợp tiếp tục đi lên. Tầng này, Diệp Viễn chưa có tới. Diệp Viễn đi lên đằng sau. Trong nháy mắt có mặt khác một bộ cảm thụ. Từ 10 dặm phía dưới đến 10 dặm phía trên. Kết hợp công pháp của mình cùng tiểu Thông Thiên Sơn đạo, Diệp Viễn phát hiện tất cả mọi người sai. Con đường của hắn mới là chính xác đường. quy đằng sau mở thế giới, chẳng khác gì là mua dây buộc mình, ngăn chặn hết thảy hướng lên khả năng. Nếu mà so sánh, thần quân cảnh so với hắn thần toàn cảnh kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bỏ qua một bên pháp tắc cảm ngộ không nói, cùng cảnh giới phía dưới, hắn thần toàn cảnh so thần quân cảnh mạnh hơn không chỉ một bậc. Mặc dù chỉ là một cái tham khảo, nhưng kỳ thật Diệp Viễn thần toàn cảnh vô luận là tại chất hay là tại trên số lượng, đều so thần quân cảnh mạnh hơn, mà sự chênh lệch này tại thiên thần cảnh tiến một bước mở rộng. Dựa theo Diệp Viễn suy luận, sự chênh lệch này sẽ ở về sau mỗi một cái đại cảnh giới mở rộng càng thêm rõ ràng. Cho nên, hắn hiện tại mặc dù chỉ có hỗn độn cảnh đỉnh phong, nhưng kỳ thật thực lực của hắn, kỳ thật so phổ thông thiên tôn đỉnh phong mạnh không biết bao nhiêu lần. Có lẽ còn chưa kịp thiên đế nhất trọng thiên, nhưng là cũng không khác nhau lắm. Cho nên, hắn mới các phương diện rớt lại phía sau tình huống dưới, cũng có thể lực chém hai đại thiên đế. Cái này dựa vào là không chỉ là bản nguyên chi lực, còn có hắn cường đại cảnh giới làm hậu thuẫn. Diệp Viễn từng bước một, tiếp tục hướng bên trên, không ngừng nghiệm chứng chính mình cảm ngộ. Nhưng là sự xuất hiện của hắn đã triệt để làm rối loạn 10 dặm phía trên tu luyện. Gia hỏa này là từ đâu xuất hiện? Lão phu tu luyện nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe qua có người có thể từ trong cảnh giới mê vụ đi ra. Hắn rốt cuộc là ai? Nhìn dáng vẻ của hắn, sẽ không trực tiếp tiến vào trăm dặm phía trên cảnh giới mê vụ à? Ngoặc kép, đám người nhao nhao suy đoán không thôi. Diệp Viễn cũng không có để bọn hắn thất vọng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hắn đi vào trăm dặm phía trên cảnh giới mê vụ. Tiếp theo là ngàn dặm phía trên. Diệp Viễn những nơi đi qua, tất nhiên gây nên rối loạn tưng bừng. Gia hỏa này, mỗi lần đều là từ trong cảnh giới mê vụ xuyên ra. Thế nhưng là cảnh giới mê vụ là tất cả võ giả cấm địa, căn bản không ai có thể vào còn sống đi ra. Diệp Viễn rời đi về sau, phía dưới những võ giả kia đều không cách nào tu luyện. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, Diệp Viễn đến cùng có thể hay không từ bên trong đi ra. Sau đó, toàn bộ Thông Thiên Sơn, tất cả mọi người ngừng tu luyện, tất cả đều đang nghị luận người này. Đương nhiên, hiếu kỳ hại chết mèo. Nhìn thấy Diệp Viễn tiến vào cảnh giới mê vụ, luôn có người nhịn không được hiếu kỳ, đi theo vào. Kết quả, tự nhiên không cần nhiều lời, Diệp Viễn một đường đi lên, không ít người đều học theo hàm đan. Thế nhưng là tiến vào cảnh giới mê vụ đằng sau, bọn hắn liền phát hiện, cái này hoàn toàn không phải bọn hắn có thể học đồ vật. Chỉ là, trên đời này không có thuốc hối hận. Diệp Viễn không hề hay biết, hắn tất cả tâm tư đều đã đắm chìm tại ngộ đạo ở trong. Nơi này là ngộ đạo thánh địa, so tiểu thông thiên sơn còn cường đại hơn ngộ đạo thánh địa. Đối với Diệp Viễn đạo tâm tới nói, là một lần nữa rèn luyện, mà khí thế của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Trong hỗn độn thế giới, gió nổi mây phun, đạo văn lấp lóe không yên, phảng phất tại nổi lên to lớn gì cải biến. Ngàn dặm phía trên, chân thần cảnh. Vạn dặm phía trên, thiên tôn cảnh. Đi vào vạn dặm phía trên, tất cả thiên tôn đều vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Viễn, từng cái khiếp sợ không thôi. Diệp Viễn trên thân thậm chí còn lưu lại thiên phạt chi lôi, lưu lại cháy bỏng vết tích. Trên người hắn điện mang chớp động, cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Mà hết thảy này đều đang nhắc nhở mọi người, hắn là từ trong cảnh giới mê vụ tới. Diệp Viễn căn bản cũng không để ý, công pháp của hắn đã nhanh muốn hoàn thiện, chỉ cần đi đến 10 vạn dặm phía trên, công pháp của hắn hẳn là liền hoàn thiện không sai biệt lắm. Đến lúc đó, hắn liền có thể mở thế giới của mình, một cái thuộc về mình đại thế giới. Không sai, Diệp Viễn mở, là đại thế giới, cơ hồ cùng thông thiên giới giống nhau như đúc đại thế giới. Hắn đại thế giới, tại trên quy mô tự nhiên so ra kém thông thiên giới. Thế nhưng là ở trên chất lượng, Diệp Viễn cảm thấy tuyệt không kém. Diệp Viễn, bỗng nhiên, một cái yếu ớt thanh âm vang lên, đánh gãy Diệp Viễn suy nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.